dường như là của một bá tổng thủ hạ của Trà Thiếp, đó chính là tên bá tổng cầm đầu đội ngũ tham gia bảo hộ Hoàng Phi, sau đó mưu phản, tên của hắn là Ngô Dương Tuấn. Hai mắt của Bạch Phu Nhân giống như phún họa, không sai, tiếng nói đó chính là của hắn, thể hình cũng giống y như đúc, nhất định là đã hóa trang rồi. Đầu não của Dương Thu Trì đánh sầm một cái, vừa kinh vừa mừng, vội hỏi, hai người không nhìn sai chứ? Không sai, Bạch Phu Nhân hậm hực nói, từ hắn mưu phản rồi liên lụy đến lão gia nhà ta bị chém đầu, thành âm và tướng mạo của hắn dù hóa thành tro ta cũng nhận ra. Bạch Tô Mai cũng nói, là Ngô Dương Tuấn, không sai, hắn chính là phụ tá cho Trà Thiếp, thường đến nhà Thiếp chơi, nên thanh âm và ngoại hình của hắn Thiếp nhận rất rõ, nhất định không sai đâu. Người đó đã đi khá xa rồi, Dương Thu Trì vừa mừng vừa kinh, chạy theo lên trước, đột nhiên cao giọng gọi từ phía sau, Ngô Dương Tuấn bá tổng. Đại hán Hòa Cường đột nhiên nghe phía sau có người gọi tên và nguyên hàm của hắn, không tự chủ được dừng bước quay đầu lại. Dương Thu Trì cười lạnh mà nói, quả nhiên là người, Ngô Bá Tổng, người không ngờ ở biên giới Tây Nam Côn Minh Thành, các kinh thành mấy nghìn dặm này lại gặp người quen có phải không? Hòa Cường cũng cười lạnh đáp, ta chẳng hiểu người đang nói cái gì. Thế nhưng cho đến tận khi y nhìn rõ Bạch Phu Nhân và Bạch Tô Mai đi theo sau lưng Dương Thu Trì, sắc mặt tức thời biến hẳn. Dương Thu Trì tử tế nhìn mặt của y, đột nhiên đưa tay chụp một phần nhỏ sau tai của y kéo mạnh, một mặt nạ da người bị lột xuống, lộ ra một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Ngô Dương Tuấn, người là tên cẩu tặc, trả lại mạng lão gia nhà ta đây. Bạch Phu Nhân đã theo sau đến nơi, vừa nhìn thấy gương mặt này, tức thời kêu ré lên. Trên đường đi, bà ta đã mượn một cục đá giấu sau lưng. Lúc này, đột nhiên quẳng mạnh tới. Hoa Tranh bị cầm y vệ giữ chặt, thì chẳng cách nào mà tránh né, cho nên bị ném trúng ngay mũi, kêu lên một tiếng thảm thiết, máu văng tung tóe, văng rời răng ra mấy cái. Bạch Phu Nhân còn muốn tìm đá ném thêm nữa, Dương Tu Trì vội khuyên, Bạch Phu Nhân đừng đánh nữa, người này liên hệ tới tội mưu phản sẽ bị lăng trì xử tử, người hiện giờ đánh chết hắn là tiện nghi cho hắn lắm rồi. Bạch Tông Mai cũng vội vã bước đến giữa, giữ lấy mẹ của nàng. Hòa Cường phun ra một ngụm máu, cúi đầu hạ giọng nói, tẩu tử, chị dâu, thật xin lỗi, là đệ liên lụy đến Bạch Đại Ca, thật là xin lỗi quá. Bạch Phu Nhân nghe ta hắn nói xin lỗi, trong tay đã cầm cục đá mới, nhưng không nhẫn tâm đánh nữa. Nhưng nghĩ đến Bạch Thiên Tổng chết thảm như vậy, vừa tức vừa đau, không khỏi ôm mặt thống khổ rống lên. Khang Hoài chạy đến mà hỏi, Dương Đại Nhân có chuyện gì vậy? Dương Thu Trì đáp, trước hết giải các phạm nhân này đến đại đường, ta có chuyện này cần nói với Khang Đại Nhân ngài. Khang Hoài thấy thần sắc trịnh trọng, vội gật đầu, ra lệnh cho người đưa Bạch Phu Nhân và Bạch Tô Mai vào trong phòng khách uống trà chờ, rồi cho giải các phạm nhân đến đại đường hậu thẩm. Dương Thu Trì và Khang Hoài đến hậu đường, Dương Thu Trì đưa cho Khang Hoài xem yêu bài của cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ của mình. Khang Hoài xem qua cả kinh, chắp tay thị lễ. Thì ra Dương Đại Nhân chính là cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ. Thỉnh ngài hãy thứ cho ty chức tội chậm trễ nghênh tiếp. Dương Thu Trì thu lại yêu bài mà nói, Đại Nhân bất tất khách khí. Ta lộ rõ thân phận chính là vì hai mẹ con Tố Mai nhận ra tên Hòa Cường đó chính là một trong những đầu mục tham dự cướp xa giá của quý phi nương nương năm vừa rồi. Tên thật của hắn chính là Ngô Dương Tuấn, nguyên là một bá tổng thủ hạ của Bạch Thiên Tổng, cha của Bạch Tố Mai. Thật không? Khang Hoài vừa kinh vừa mừng. Không sai, nếu như đã quan hệ tới tội mưu phản thì án này do ta tiếp nhận. Tin chức tuần lệnh, Khang Hoài chắp tay nói. Khi trở về đến đại đường, Khang Hoài cho mọi nhà dịch rút lui, toàn bộ vị trí trị đường do thẩm y vệ hộ vệ của Dương Tu Trì đảm nhiệm. Kim sư gia ngồi ở bàn sư gia ở một góc chuẩn bị ghi khẩu cung. Dương Tu Trì cho người đưa đại hán Hòa Cường đến đại đường mà hỏi, Ngô Dương Tuấn, kỹ thuật hóa trang của người không tệ, suýt chút nữa đã lừa được ta. Hèn gì cầm y vệ tìm người khắp thế giới mà chẳng tìm ra, thì ra người trốn đến tận Tây Nam này còn hóa trang nữa cơ. Đồng đảng của ngươi ở đâu còn không thành thật mà khai ra. Ngô Dương Tuấn bây giờ cười lạnh. Nếu như đã rơi vào tay các người, muốn giết, muốn thịt gì thì tùy ý. Muốn ta khai ra điều gì à? Đừng có nằm mơ. Vừa rồi, hắn bị Bạch Phu Nhân đập cho cục đá gãy mất mấy cây răng. Miệng sưng vù cả lên, máu mũi vẫn còn chảy ra, nên lời nói của hắn lọt gió phều phào rất khó nghe. Dương Thu Trì nhìn bộ dạng hào hán của hắn, cảm thấy hơi buồn cười, liền bảo Nam Cung Hùng, giao cho các người vậy, kéo hắn xuống dưới, nhất định cạy cho được răng của hắn ra, đừng làm hắn chết đi là được. Đối với Ngô Dương Tuấn,

có cánh sảnh biếc, đầu đội mũ cánh chuồn, lục lắc hai cái cánh nhìn rất rả dáng. Dương Thu Trì lúc bấy giờ cùng với nội quyến phân ra ngồi lên kiệu do lòng sư giả chuẩn bị ở thành Côn Minh, do cầm y vệ khiêng kiệu dùng đại đội nhân mã tiến vào thành. Sau khi vào thành xong, các lễ tiết và trình tự liên quan do hai vị sư giả dặn dò kỹ Dương Thu Trì. Họ cần phải từ phía đông tiến vào thành, gọi là Tử Khí Đồng Lai. Cửa phía đông của huyện thành Thanh Khê đã treo đèn kết hoa, do huyện này khá nhỏ, do đó không đặt huyện thừa, chỉ có hai quan phó là Thủ Bạc và Điện Sứ. Nhưng Điện Sứ vừa chết trong thời gian ngắn trước đây, quan mới còn chưa được ủy phái tới. Cho nên hiện tại bây giờ chỉ có một Chủ Bạc dẫn đầu lục phòng thư lại, tam bàn nhà dịch cùng các hương thân toàn thành đều ra trước cổng thành quỳ xuống khấu đầu nghênh tiếp. Dương Thu Trì ngồi trong kiệu bảo bọn họ cùng đứng lên, mọi người đồng thanh cảm tạ rồi đứng thẳng dậy bên đường thật nghiêm trang. Dương Thu Trì đổi sang ngồi quan kiệu của huyện nha, Tần Chỉ Tuệ cùng các nữ quyến được rèm sành che kín, đổi sang kiệu lớn và kiệu trung của nhà môn. Sau khi đổi kiệu xong, trực ban của nha môn truyền lời khởi kiệu, lập tức thành là trống đánh huyền thiên, người đi trước đánh chiêng đánh trống dẫn đường, tạo thành nghinh trượng được quan kiệu rành rạng tiến bước. Tần Chỉ Tuệ và nữ quyến ngồi trong đại kiệu trung kiệu do Hạ Bình dẫn đầu, 20 nữ hộ vệ trực tiếp đưa về nội nha của nhà môn. Án theo thượng quy thì đêm nay Dương Thu Trì không thể trực tiếp tiến vào nhà môn, hắn cần phải đến miếu thành hoàng trước để thắp hương, trải giới trực miếu, một mình ngủ trong đó qua đêm. Dương Thu Trì chẳng thèm quản gì đến chuyện này, hiện giờ hắn đã đến chỗ đất cắm rủi của mình, đương nhiên lời hắn là trên hết, lòng lại lo cho bọn Tần Chỉ Tuệ. Cho nên sau khi tế lễ xong ở miếu thành hoàng, liền trực tiếp lên kiệu trở về nhà môn. Về tới nhà môn, hắn xuống kiệu nhìn, tức thời trợn mắt, toàn bộ nhan môn nhìn như phá miếu, so với huyện nhà Quảng Đức tệ hơn gấp mấy trăm nghìn lần. Trước cửa nhà môn, đôi sư tử đá đã bị mất một bên, cánh cửa sau phiến đá đã hư nát nghiêng qua một bên, giấy dán đã bị lột sạch hết chẳng còn thứ gì. Tiến vào trong vườn, hắn thấy mặt đất đầy lỗ hổng. Những bức tường trước mặt đã sập hơn phần nửa, các cáo văn dán trên tường đó đã bị nước mưa nhòe hết, nhìn không ra chữ gì. Qua khỏi tường ngăn bước tới giếng trời, tiếp đó lại là đại đường. Vòng rào của Nguyệt Đài chỉ còn hai đầu, những phần còn lại chỉ sợ là đã bị người ta trộm đi làm củi nấu hết mất rồi. Trên Nguyệt Đài trước đại đường, cái trống dành cho bá tánh kêu oan báo ức vẫn còn đó, chỉ có điều cây giá bên dưới chỉ còn có ba cây trần còn lại thì dùng một nhánh cây cột thế vào đó. Tiến vào đại trường, hắn tầng gần đầu mà nhìn, ôi giời ơi, trên đỉnh phòng sáng trưng thì ra là có tới mấy cây lụa hồng to bằng cây nia. Dương Thu Trì tức mà không nói gì được, bởi vì cái gọi là quan bất tu nha, tức là quan không sửa chữa nhà môn, hắn đã biết, chỉ có điều nha môn này quá tệ. Nhìn những cây cột trên đại đường đầy lệch siêu vẹo, thế này mà không chịu tu bổ, đại đường này chỉ sợ sập ngay nay mai mà thôi. Ra khỏi đại đường, hắn nhìn quan bên trái, nhìn quan bên phải, càng giật mình kinh hãi hơn. Bên trái có một trạch viện lớn, giờ đã hóa thành tro, gạch đá tro tàn bay đầy ra đó, chẳng có người nào quản. Nhà môn hỏng thì hỏng, nhưng Dương Tu Trì vẫn phải tiếp tục trình tự thượng nhậm. Đằng sau hắn là một đám cực đông các nhà dịch bản quang, chờ được khấu đầu ra mắt hắn đầy. Dương Tu Trì tiến vào đại đường, được các lễ sinh quan học hướng dẫn, trước hết hướng về hướng bắc thực hành tam quỷ cửu khấu, quỷ ba lần dập đầu chín lần, để triều bái công tọa, khấu tạ thánh ân, sau đó lại khấu đầu bốn cái, đối với các quan ấn các đời trước, các đặt ở trên công đường. Sau khi làm lễ xong, Dương Tu Trì chậm bước vào luồng lò sưởi, ngồi bên ghế chủ, cảm thấy dưới mông cứng xì xì, cúi đầu mà nhìn, thấy ghế này chẳng có nệm lót, chỉ là một cái ghế thái sư gỗ cứng như đá. Thì hiện thời giờ đã tuy vào mùa xuân, nhưng vẫn còn lạnh lắm, vẫn phải mặc áo rét, nhưng ngồi vào đó chịu rét mông thì phải chịu vậy. Thăng đường đi! Bọn nhà dịch đánh vang ba hồi trống thăng đường. Bọn dân tráng nhà dịch đầy vườn lớn tiếng hô, nhất tề hô hô thủy hỏa côn. Kim sư gia trước việc này đã bàn trước rồi. Trong chuyện này có trò gì vui gọi là bài nhà, thực ra là dùng để xua đuổi hết không khí trầm muộn và lạnh lẽo. Vị chủ bạc đem mão sách trình lên bằng hai tay, Dương Tu Trì tiếp lấy, bắt đầu gạch lên trên đó điểm danh. Kẻ được điểm báo đầu tiên chính là chủ bạc dẫn đầu lục phòng thư lại tam bàn nhà dịch đến cổng thành nghênh tiếp, tên gọi là Từ Đổ Lỗi, là một lão đầu nhanh nhẹn, là phó quan duy nhất của thành Khê huyện này. Sau khi toàn bộ thu lại nha dịch đều được điểm báo xong, Dương Tu Trì cần phải tiếp thụ bái lại của bọn họ nữa. Chủ bằng Tư Đồ Lỗi bước tới khấu đầu. Dương Tu Trì căn cứ vào sự dặn dò của Kim Sư Gia mới đứng dậy chắp tay mà đáp lễ. Những lục phòng thư lại khác nhau chia tiến tới khấu đầu. Dương Tu Trì chỉ cần gật đầu mà thôi. Còn những tên tam ban nha dịch khác thì chỉ có thể quỳ lại tập thể ở giếng trời hay là nguyệt đài xa xa. Tiếp theo đó, Dương Tu Trì ra lệnh bãi đường rồi đi đến các chỗ trong nhà môn lễ bái thổ địa gia, trạch thần, môn thần, tạo thần, vân vân và vân vân. Loạn loạn, lồ đồ đến 8-9 ông thần mình mà hắn chẳng nhớ nổi nữa. Bái xong các chư thần, lòng sư gia đã an bài một tiệc rượu ở nhị đường, đem số rượu thịt Dương Thu Trì tế tự thành hoàng lúc nãy về chiều đãi cho các đồng liêu trong nhà môn. Tham gia tử yến này còn có chủ bạc Tư Đồ Lỗi và các người đứng đầu trong lục phòng lại hộ lễ bình hình công. Ngồi bên bàn tiệc, thật ra cho có mặt thế thôi, không thể ăn thật, cho nên rượu vòng 3 vòng thì những người này liền cáo từ lui ra. Cho đến lúc này, quá trình tiếp nghênh coi như xong, Dương Thu Trì đi vào nội nhà. Tiến vào phòng khách nội nha, hắn thấy Tống Vân Nhi, Tần Chỉ Tuệ cùng một đám đàn bà con gái đang ngồi ở phòng khách nói chuyện rồm rả loạn cả lên. Thấy Dương Thu Trì tiến vào, các cô gái đều vây lại. Tống Vân Nhi rảnh nói trước: "Ca ca, nhà môn của huynh quá tàn tạ, mái ngói trên phòng của chúng muội đều bị hở ra, thấy trời hết cả rồi, thế này thì mưa xuống phải làm sao đây?" Tống Vân Nhi mở lời, Tần Chỉ Tuệ và những người khác đều mồm năm miệng mười nói theo. Đúng đấy, giường trong phòng của thiếp chỉ đụng vô một cái là kiểu cót két ngay điện. Tần Chỉ Tuệ lại nói, phòng của thiếp còn có chuột nữa cơ. Tống Tỉnh lại nói, đúng à, nhà sĩ giờ đến chết khiếp. Nguyệt Thiền thêm vào, vườn hoa sau nhà đầy cỏ dại. Bạch Tông Mai lại nói, nồi niêu trong nhà ăn đều đã bị dì xét hết cả rồi. Hồng Lăng cũng nói, trong chén còn có con rán nữa. Oai Nhì lại than. Dương Thu Trì nghe bà đầu cứ ngày càng to ra. Đến lúc này, Hạ Bình chạy vào báo, Dương đại nhân, tường của nội nha có mấy cái lỗ chó lớn, người có thể chui vào dễ dàng. Chỗ tường này cuối cùng cũng sắp sập rồi, làm sao bây giờ đây? Đến lúc này thì Dương Thu Trì hết chịu nổi, nhà môn này quá tàn tệ, liền cho gọi Long Sư Gia vào. Long Sư Gia tiến vào, Dương Thu Trì liền ra lệnh lập tức bố trí tu bổ nhà môn, nhưng cái gì cũ kỹ rách nát đều phá đổi hết đi, những cái gì sắp sập thì lập tức đập bỏ xây lại. Những gia cụ trong nội nhà đổi mới toàn bộ, những gian phòng đều phải trát phấn mới, chỉnh đi lại hết. Bố trí cho cảnh giới an toàn thì căn cứ vào ý kiến của Nam Cung Hùng và Hạ Bình mà làm. Long Sư Gia theo Dương Thu Trì một thời gian, đương nhiên biết tính khí của hắn, cái gì gọi là quan bất tù nhà, đối với hắn chẳng có ý nghĩa lý gì cả. Một là tiền tài không thành vấn đề, hai là an toàn là đệ nhất, cho nên lập tức lĩnh mệnh bắt đầu bố trí tu bổ nhà môn. Long Sư Gia đã phụ trách tu bổ huyện nha, còn Nam Cung Hùng thì căn cứ tình huống của huyện nha bắt đầu bố trí cảnh giới cho nhà môn. Hắn từ 40 đại nội thị vệ và cầm y vệ hộ vệ tuyển ra 5 người võ công cao nhất, cùng Nam Cung Hùng tổ thành đội cận vệ của Dương Thu Trì. Chỉ cần Dương Thu Trì rời khỏi nội nha thì họ cũng chẳng rời một bước. Nhưng hộ vệ khác thì được chia ra cảnh giới ở các nơi, giới bị sầm nghiêm cho toàn bộ nhà môn. Đương nhiên, nếu như Dương Thu Trì muốn rời khỏi nha môn thì tất phải lưu lại nha môn 10 hộ vệ. 30 hộ vệ khác đều phải theo hắn, tùy tình hình mà bảo hộ cho hắn. Dương Thu Trì còn có 3 ban nha dịch, cho nên đội bảo tiêu xem ra cũng hoành tráng đầy. Bọn hộ vệ đều ăn ở giống như lúc còn ở Vũ Xương, đó là toàn bộ 5 hộ vệ cư trú bên ngoài nội trạch nha môn, không có sự cho phép thì không được tiến vào trong. Điều khác biệt với khi ở Vũ Xương là Dương Tu Trì cho Hạ Bình mang theo 20 hộ vệ nữ tiến vào trú trong nội nhà, phân bố các nơi cảnh giới, trọng điểm phụ trách an toàn cho 3 vị thiếu phu nhân. 2 vị sư gia thì được an bài trú ở 2 sương phòng ngoài của nội nhà, như vậy để Dương Tu Trì có thể tùy thời cho gọi. Tri huyện cũ đã chuyển đến ở trong công quán lâm thời trong huyện thành. Ăn xong cơm trưa, Dương Tu Trì mang theo Kim Sư Gia đến bái kiến ông ta. Tri huyện này họ Giang là lão đầu gần 60 tuổi, đã già đến nỗi mắt mờ, đầu váng, răng chẳng còn được bao nhiêu cái. Dương Tu Trì hiện giờ đã rõ vì sao nhà môn tàn tạ như vậy, bởi vì Giang tri huyện này thật ra mắt mũi kèm nhèm, chẳng nhìn thấy những chỗ ấy. Hơn nữa, lão sắp quy ẩn tới nơi, có tu bổ cũng chẳng để làm cái gì, chỉ bằng chờ đến lúc cáo lão hoàn lương nạp tiểu thiếp hưởng tuổi già còn hơn.

Dương đại nhân khiêm tốn như vậy lại tặng cho lão hồ phần hậu lễ thế kia, lão hồ không có gì hồi báo, chỉ còn biết các vị cần bàn phụ tá để lại cho ngài thôi. Giang Tri Huyện cho người đi gọi cần bàn ra, chẳng mấy chốc sau từ bên trong có trung niên khoảng 40-50 tuổi bước ra, lưng người này hơi gù, đầu tóc đã hoa râm, nụ cười hiện đầy lên nét mặt, y cung thần thị lễ. Giang Tri Huyện giới thiệu cho Dương Thủ Trì, người này tên là Thường Phúc, là phụ tá nhiều năm của lão hồ, tận trung với chức trách, có thể tin cậy được. Điều hiếm có nữa là hắn biết miểu ngữ, đối với tình hình của Châu Trấn Viễn này có thể nói là rành rẽ phi thường. Các chủng quan hệ hay là các loại người trong Thanh Khê huyện biết rõ như trong lòng bàn tay, chính là cánh tay đắc lực của lão hồ. Lão hồ đã cáo lão hoàn lương với triều đình, hắn theo ta chẳng có ý nghĩa gì nữa, nay đành giới thiệu cho Dương đại nhân để sử dụng làm tùy tòng thôi. Dương Thu Trì bây giờ tỏ ra vô cùng mừng rỡ, hắn ta đang sầu lo không thông hiểu tình hình nơi này, đặc biệt là không biết tiếng Miêu, công tác này thật là khó triển khai cho được. Thường Phúc này nếu như đã được tự thân Giang Tri Huyện giới thiệu, đương nhiên là người đáng tin. Hơn nữa, y làm trợ lý nhiều năm cho quan, kinh nghiệm phong phú, xem tướng tá cũng khá thành thật. Đặc biệt là việc y thông hiểu tình hình nơi này, làm cho Dương Thu Trì cao hứng vô cùng, lập tức gật đầu nói, được đấy, đã tạ Giang đại nhân tiến cử. Thường Phúc đang lo Giang Tri Huyện cao lão hoàn lương rồi, thì tương lai của y sẽ ra sao? Nghe tin này vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu ra mắt Dương Thủ Trì. Tiểu nhân Thường Phúc ra mắt Dương đại nhân, Dương lão gia. Đã tạ đại lão gia thu nhận, sau này Thường Phúc nhất định tận tâm tận lực phụ tá lão gia. Được, được rồi, dậy đi, Dương Thủ Trì lại bảo. Thường Phúc lại dập đầu đa tạ ân tiến cử của Giang Tri Huyện, sau đó mới đứng lên theo hầu sau lưng của Dương Thủ Trì. Giang Tri Huyện lại nói, các nhà hoàn, người hầu, ba mũ của lão hồ đều đã theo tan nhiều năm. Hiện giờ lão hồ cao lão về quê, không cần dùng nhiều như vậy nữa. Quê nhà cũng có rồi, nếu như đại nhân nhìn hợp mắt thì hãy thu nhận họ lại. Bọn chúng khá quen thuộc nơi này, lại biết tiếng Miêu, mua bán mọi thứ gì đó đều rất dễ dàng. Dương Thủ Trì nghe vậy càng cao hứng hơn, những người này đều được Giang Tri Huyện tiến cử, lại theo lão nhiều năm, cho nên nguồn gốc không vấn đề gì. Hắn ta bèn nói, được đấy, tôi lần này chỉ mang theo vài hộ vệ và mấy nhà hoàn, đang lo trong nhà người hầu quá ít, vừa khéo thật đấy, nếu như vậy thì tôi thu nhận hết vậy. Giang Tri Huyện gật đầu, những người hầu này có kẻ bán thân cho lão, có kẻ làm công cho lão. Do đó, người nào đã bán thân thì Giang Tri Huyện nói ra giá tiền, nhìn chung cũng khá hợp lý. Dương Thủ Trì chẳng nói lời nào trả tiền ngay, thu luôn các tờ văn khế bán thân. Toàn bộ nha hoàn, người hầu và các bà mụ đều quỳ xuống dưới công quán dập đầu ra mắt Dương Thủ Trì. Hắn nhìn sơ qua, hầu hết đều nhanh nhẹn, tráng kiện nên rất hài lòng. Dương Thủ Trì lại hướng về Giang Tri Huyện học hỏi thêm về đạo làm quan ở nơi này, sau đó cáo từ ra ngoài, ngồi lên quan kiệu, dẫn Thường Phúc cùng những nha hoàn người hầu trở về nhà môn. Hiệu suất làm việc của Long Sư Gia rất cao, y đã căn cứ an bài của Dương Thủ Trì bắt đầu tu bổ huyện nha. Y phân ra mấy nhóm người, có kẻ thì tu bổ phòng ốc, có kẻ thì phụ trách đổi mới đồ đạc trong nhà, có kẻ xây tường, có kẻ đập vách cũ nát xây dựng lại mới. Lòng Sư Gia thấy Dương Thủ Trì quay về, nhanh chóng chạy lại báo cáo tóm tắt tình hình tiến triển công việc. Dương Thủ Trì nghe qua rất hài lòng, ngước mắt nhìn thấy nội trạch bị tiêu hủy của điển sứ còn chưa động công, hơi kỳ quái mà hỏi, bên đó cứ vì sao còn chưa động tới? Lòng Sư Gia lại nói, bên đó có phạm vi quá lớn, nếu động công toàn bộ thì phải thiết kế lại mới, bị nhân đang chuẩn bị thỉnh ý kiến ông chủ về cách thiết kế. Dương Thủ Trì định đói chiếu theo mô hình của huyện Quảng Đức, đột nhiên nhớ tới lời vừa nói của Giang Tri Huyện rằng con trai của Miêu trại chủ tiêu hủy phòng ốc này, tiêu chết điển sứ, rồi người Miêu làm loạn, xem ra sự tình này vẫn chưa xong, hay là không cần đập hết xây lại vội làm chi, chờ lo xong chuyện này rồi tính sau đã. Dù sao thì hiện giờ không có điển sứ, không cần phải xây mới gấp làm gì, cho nên hắn nói với Lòng Sư Gia, bên phía đó không cần động vội, cần phải bảo trì tình trạng đổ nát như vậy, chuyện sửa chữa sau này tính đi. Lòng Sư Gia vâng dạ, chuyện sửa chữa nha môn đã an bài xong, tiến triển thuận lợi. Lòng Sư Gia và Kim Sư Gia liền cùng với Sư Gia cũ của Giang Tri Huyện bàn giao công chuyện. Giang Tri Huyện tuy già cả hơi lẩm cẩm, nhưng sổ sách chứng từ đều rất rõ ràng, cho nên chuyện bàn giao rất nhanh chóng và thuận lợi. Sau đó, hai vị Sư Gia thỉnh Dương Thủ Trì cấp cho Giang Tri Huyện một cái bảo kết, Trương Bình mọi sự việc đều đã bàn giao xong xuôi. Xong việc thì là nhất thiết mọi vấn đề đều do quan mới phụ trách. Giang Trì Huyện liền ngay đó khởi trình ly khai. Đó là một chuyện khác không nói tới nữa. Dương Tu Trì cho nha hoàn, người hầu và các bà mụ chờ ở ngoài nội nha. Bản thân thì tiến vào bên trong. Tiểu Hắc Cầu lúc này đang chạy lùng tùng trong nội nhà sủa giỡn. Thấy Dương Tu Trì tiến vào, liền sủa uồng uồng mấy tiếng vào phòng khách. Xong lại chạy vẫy đuôi quấn quanh chân của hắn. Dương Tu Trì ám Tiểu Hắc Cầu lên vuốt ve lớp đồng bựa trên đầu nó. Tông Vân Nhi và những người khác nghe tiếng chó sủa, biết là Dương Tu Trì đã trở về, liền ùa ra ríu rít như bầy chim chích. Mồm năm miệng mười báo cho hắn biết mọi đồ đạc trong nhà đã thay đổi xong, đình phòng cửa sổ gì cũng đã sửa, cỏ đã cắt, nhà xí đã lau chùi, xem dáng vẻ đều rất cao hứng. Hiện giờ đã là trạng vạng, Dương Tu Trì ám Tiểu Hắc Cầu đi vào phòng khách, vừa đi vừa hỏi, mọi người đã ăn cơm chưa? Các cô gái lắc đầu, bọn họ đến nhà mới đều cảm thấy rất hưng phấn, quên cả chuyện đói bụng. Dương Tu Trì nhìn Hồng Lăng, làm sao vậy giờ? Hồng Lăng, cô làm món ăn không tệ, hôm nay trổ tài đi. Hồng Lăng đỏ hồng hai đôi má, thẹn thùng mà đáp. Dạ được, xong ngẫm nghĩ mà nói. Nhưng mà người của chúng ta còn được, chứ nếu cộng thêm mấy chục hộ vệ ngoài kia thì quá nhiều người ăn, một mình tỷ nữ làm không nổi đâu. Dương Tu Trì mỉm cười, cô làm món ăn rất ngon, sau này chỉ cần làm cho ta cùng ba vị thiếu phu nhân, Bạch phu nhân cùng mọi người trong đội trạch này là đủ. Đêm nay là đêm đầu tiên đến nhà mới, chúng ta ăn mừng một phen, cho nên làm nhiều đồ ăn một chút, cộng thêm cô Nguyệt Thiên và bảy cô lì viên của Kha Nhi, chúng ta cùng náo nhiệt một phen. Dương Thu Trì phân công đưa các người hầu tiến vào nội nha, tiếp tục nói, bọn hộ vệ bên ngoài tự biết kiếm đồ ăn. Hôm nay Tam Bùa từ Lão Tri Huyện một số nhà hoàn, người hầu và bà mụ, nếu chỉ để cho một tiểu nha đầu như cô cực khổ, ta không có nhẫn tâm đâu nhé. Hồng Đăng mừng rỡ mà thưa, Tiêu gia quả thật là chủ đáo. Đám đồ tị người hầu tiến vào xong, Dương Thu Trì thưa với Bạch phu nhân, những người này chẳng biết có hợp ý hay không, xin nhờ người phụ trách an trí dùm có được không? Bạch phu nhân nãy giờ chỉ mỉm cười nhìn bọn họ nói cười, giờ đột nhiên Dương Tu Trì quyết định để bà an bài bọn người hầu này, cảm thấy có phần bất ngờ. Nhưng sau đó bà ta hiểu ngay, Dương Tu Trì thật ra không muốn bản thân bà có cảm giác làm người thừa ở đây, cho nên cố ý bày chuyện cho mà làm. Lòng của Bạch phu nhân nghĩ hai từ này quả thật là tế nhị, rất biết làm vui lòng người ta, cho nên thống khoái đáp ứng ngay. Bạch phu nhân gả về cho Bạch Thiên Tổng nhiều năm, chuyện quản lý sự vụ trong nhà rất có kinh nghiệm, so với bọn tiểu nha đầu như Tống Tình khéo hơn rất nhiều. Do đó, có thể nói Dương Tu Trì đã biết người biết ta trong chuyện này. Có Bạch phu nhân an bài, mọi chuyện tiến hành thật ngăn nắp. Thư phòng của Dương Tu Trì, phòng ngủ của ba vị thiếu phu nhân của Tống Vân Nhi cùng bảy tiểu cô nương lề viện đều được an bài ổn thỏa. Mỗi phòng đều có nhà hoàn, nô tỳ, bà mụ cùng các vật dụng phân phối đến nơi đến chốn. Chờ an bài mọi chuyện xong, Dương Tu Trì mới phát hiện Bạch phu nhân an bài mọi người hầu nam ra sống ở phía ngoài nội nhà, phụ trách công tác tạp dịch trong nhà môn, ăn ở cùng với các cẩm y hộ vệ. Còn nội nha, đầu bếp và người hầu này nọ đều là nữ nhân. Xem ra toàn bộ nội nha chỉ có mình Dương Thu Trì là nam nhân. Hắn thầm nghĩ, như vậy hắn chẳng các gì hoàng thượng trong hoàng cung rồi hay sao? Có ý tứ lắm. Bố trí mọi chuyện xong xuôi, Hồng Lăng tự thân xuống bếp trổ tài. Có các bà mà cùng đầu bếp trợ giúp, cho nên cô nàng làm cũng nhanh và không vất vả gì. Dương Tu Trì đưa Tần Chỉ Tuệ cùng các cô gái đi khắp nội nhà xem xét. Tuy nó không bằng nhà mới ở Vũ Xương, nhưng tường cao ngói dày không kém phần sầm nghiêm trang trọng. Sau khi thị sát nội nhà xong, vừa trở về phòng khách nghỉ ngơi, thì các nữ hầu chạy vào báo có các hương thần trong huyện đến chúc mừng. Dương Tu Trì vội vã rời nội nhà ra nhà ấm trồng hoa ở tiền sảnh chuyên dành cho việc tiếp kiến quý khách. Đương nhiên, Dương Tu Trì vừa rời khỏi nội nhà, cần bàn trưởng tùy chính đạt Thường Phúc cùng với Nam Cung Hùng mang theo tổ hộ vệ 6 người nhanh chóng bám theo ngay. Đến phòng hoa, bên trong đã ngồi kín mười mấy vị hương thân có công danh địa vị trong huyện. Thường Phúc chạy vào trước, lớn giọng mà sướng. Tri huyện Dương đại nhân đến, nghênh tiếp. Bọn hương thân đều không người nghênh tiếp. Dương Thu Trì ngồi trên ghế thượng tọa, những hương thân này đều lần lượt từng người bước lên dâng lễ kiến diện. Thường Phúc đứng bên cạnh, nhất nhất giới thiệu cho Dương Thu Trì. Sau khi ra mắt xong, hàn huyên một lúc, Dương Tu Trì dâng trà tống khách. Sau khi tiễn những thần hương xong, hắn trở về tới nội nha thì đã tới giờ cơm chiều. Hồng Lăng đã làm đồ ăn xong xuôi, bày đầy cả một bàn lớn. Bận rộn suốt một ngày, quả thật là đói. Dương Tu Trì ngồi bàn thủ tịch, Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, Bạch Tô Mai, Bạch Phu Nhân, Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, Nguyệt Thiền, Oái Nhi, bảy chị em Kha Nhi cùng ngồi đầy một bàn. Dương Tu Trì không đợi họ ngồi xong, đã cầm đũa lên trước, gắp một chút thức ăn cho vào miệng, nhào mắt mà nhai, chẹp chẹp miệng mà than. Thiệt là ngon quá đi mà. Chúng ta sau này có Hồng Lăng, không còn sầu, không có thức ăn nữa hả? Hai má trắng nón của Hồng Lăng ửng lên hai bợt hồng, đứng dậy thì lễ, đà tạ thiếu gia khen ngợi. Dương Tu Trì cười cười nâng chung rượu, Bạch Phu Nhân, Chỉ Tuệ, Tình Nhi, Tố Mai, Vân Nhi, còn các vị tiểu muội muội, chúng ta hôm nay hoàn hỷ tụ về đây cũng có thể coi là duyên phận hiếm có. Nào, nào, ta kính mọi người một bôi. Chúng nữ cười hi hi, nâng chung rượu hồi kính, mọi người đều vui vẻ. Tiếp theo đó, mọi người bắt đầu vừa ăn vừa kính rượu. Hồng Đăng cùng bảy chị em Kha Nhi thấy Dương đại nhân hiền hóa như vậy cũng không cần áy náy gì, chia nhau lên mời rượu hắn. Dương Thu Trì thì ai mời cũng chẳng từ chối, rượu tới là cạn chung. Uống đến lúc cao hứng, Tống Vân Nhi lại đề nghị đánh tử lệnh. Dương Thu Trì đương nhiên đáp ứng, chỉ có điều là cái thứ tử lệnh của thời cổ đại Dương Thu Trì lại không có rảnh lắm, 10 lần thu hết 7-8 lần nên uống đến say mềm rồi tàn tiệc. Đêm nay đến được Tống Tình hầu hạ. Tống Tình và tiểu nha hoàn Hồng Lăng mỗi người một bên đưa Dương Thu Trì đã uống say mềm lảo đảo trở về phòng ngủ. Hồng Lăng tuy đã uống không ít nhưng trong lòng hiểu rõ bản thân dù sao cũng là người hầu, đừng có để chủ nhân chưa say mà mình đã say thì chẳng còn thể thống gì nữa. Do đó giờ trò uống giả nước cho nên chẳng mấy gì say. Hồng Lăng phục thị Dương Tu Trì và Tống Tình rửa chân lên giường ngủ xong, tự bản thân cũng lui ra gian ngoài nghỉ ngơi. Dương Tu Trì ngủ một giấc tỉnh lại, trong phòng tối om om, uống say thường cảm thấy khát cho nên gọi một câu, Nguyệt Thiên. Tống Tình ở bên cạnh đang ngủ say, bị kinh nhiễu, thế mà chẳng thèm tỉnh, trở mình xoay người ngủ tiếp. Dương Tu Trì hơi tỉnh một chút, lúc này mới nhớ đến nhà hoàn hầu cận, không phải là Nguyệt Thiên mà là Hồng Lăng, vừa định lên tiếng gọi thì Hồng Lăng đang mặc đồ ngắn sát người, cầm đèn chén mà bước vào. Thiếu gia, Hồng Lăng ở đây, ngài cần cái gì? Nước, ta muốn uống nước trắng, không muốn uống trà đâu. Dương Tu Trì thò đầu từ trong giường ra, mặt nhắm mắt mở nói. Lúc say, hắn thường thích uống nước, bởi vì lúc này uống trà thường sẽ bị buồn nôn. Dạ được rồi, Hồng Lăng chạy ra gian ngoài, lát sau mang một hồ nước chạy vào để lên trên bàn, rót một ly đưa tới cạnh giường. Thiếu gia, nước đến rồi. Dương Thu Trì tiếp lấy uống một hơi, nhiệt độ vừa phải, ừng ực mấy cái, thở phào mà bảo, thật đã quá. Đột nhiên bản thân của hắn lại chợt nhớ tới, giữa đêm giữa hôm thế này thì làm gì có nước nóng, nên buột miệng hỏi, Hồng Lăng, nước nóng này ở đâu mà ra? Dưới ánh sáng hồng hồng từ ngọn đèn lung linh chiếu ra, mặt của Hồng Lăng cũng hồng hào theo, thần thái vô cùng kiểu mị, dùng giọng nói ngọt ngào thỏ thẻ thốt. Hồng Lăng nghi thiếu gia uống rượu, ban đêm sẽ khát nước, nên ở gian ngoài có bày một tiểu hồ lô ủ ấm nước trước. Uống rượu say, uống nước ấm sẽ tốt cho bụng, cho nên tỷ nữ mới chuẩn bị nước ấm. Dương Thu Trì hơi động lòng, tiểu nha đầu này quả thật là chủ đáo. Chính vào lúc này, Tống Tình trở mình, cánh tay tròn lằn thò ra vòng ôm eo của Dương Thu Trì. Dương Thu Trì thè lưỡi ra, nháy nháy Hồng Lăng, rụt đầu vào trong giường. Hồng Lăng nghe Tống Tình đã có động tĩnh, vội vã để chén nước lên bàn, cầm hồ nước soi đèn đi ra ngoài. Dương Tu Trì nằm xuống, thân hình trần trụi bóng nhoáng của Tống Tình như một con cá chui tọt vào lòng của hắn. Hôn lên má hắn vài cái, cười hi hi mà bảo, hai người thì thào thậm thụt cái gì đó. Cô quỷ nhỏ này thì ra đã tỉnh rồi nhưng vẫn giả đỏ ngủ. Rất may là Dương Tu Trì chẳng làm chuyện gì quá đáng, thầm bảo rằng may. Dừng một cánh tay ra trượt lên người của nàng. Tống Tình trước hết cười khúc khích, sau đó động tình mặc cho Dương Tu Trì tha hồ khám phá cơ thể, cuối cùng không nhịn được rền lên một tiếng say người, ôm chặt cổ hắn, bám sát mồi hồn thật chặt, thè cả cái lưỡi ra dần hiến, khiến cho lửa dục trong người của hắn cháy bùng bùng. Dương Tu Trì nhịn không được, phóng người lên ngựa, cất vó chạy ào ào đến bờ khoái lạc. Sau cơn mây mưa gió dập, mơ mơ hồ hồ, Dương Tu Trì nghe trong nội nha vang lên 7 tiếng càng. Tiếp theo đó là cửa vườn, nhà môn, cửa tiền sảnh, cửa lớn cũng vang lên tiếng mõ. Dương Tu Trì ở Quảng Đức huyện biết đó gọi là truyền đầu bang, chính là tín hiệu biểu hiện cho nhà môn bắt đầu công tác chuẩn bị, báo cho mọi người biết để thức dậy. Dương Tu Trì chẳng thèm quản mấy cái chuyện này,